xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những người lính trong trại không biết cách xây dựng, nhưng cũng có không ít người đã làm được, chỉ cần có người hướng dẫn họ, họ đều có thể làm được những việc này. Khu Cảnh Sâm vừa trở về cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù những chuyện này không cần hắn phải đích thân giám sát. Nhưng có một số việc đã được thực hiện dưới danh nghĩa của hắn, vì vậy hắn phải cùng họ gánh vác danh tiếng. Chu Cảnh Sâm không phải là người tỏ ra tử tế và không mong chờ sợ báo đáp. Khi bắt đầu thăng tiến, đương nhiên hắn sẽ muốn có danh tiếng và sự ủng hộ của mọi người, vậy nên, hiển nhiên hắn sẽ không thể thờ ơ với danh tiếng và sự giàu có. Bây giờ họ phải làm những điều có lợi cho người dân, họ nên tận dụng cơ hội này để rao giảng đạo lý hiền đức yêu thương dân, vừa vặn một mũi tên trúng hai con nhạn. Đương nhiên, trong chuyện này không thể thiếu sự giúp đỡ của Diệp gia. Tuy rằng Diệp gia đang mang thai nên không tiện đứng ra làm việc. Nhưng để dựng một lều phát cháo thì cần phải sắp xếp cho những người ở dưới đi làm việc. Diệp gia dựng một chỗ trú ẩn trong thị trấn, nơi để nhiều người vô gia cư có thể tránh khỏi cái lạnh và nhận được hai bữa ăn mỗi ngày. Chỗ trú ẩn này được Diệp gia đặc biệt bố trí trong những trận chiến đã diễn ra trước đó. Chỗ trú ẩn được bố trí ở một số thị trấn lân cận gần đó. Vào lúc đó, nó được đặc biệt thiết kế để cung cấp nhà ở tạm thời cho những người phải di rời do chiến tranh. Sau đó, sau khi tình hình ở thị trấn Toái Diệp và trấn Lý Bắc lần lượt được ổn định, những người chạy nạn đó đã trở về quê hương. Chỗ trú ẩn không bị phá hủy, vì vậy Diệp gia đã chủ động biến nó thành một nơi tương tự như một tổ chức phúc lợi ở những thế hệ sau này. Cùng lúc đó, tại trấn Tử Hạ thuộc thôn Lạc Tứ, một thôn làng trực thuộc thị trấn, ở phía đông, có một ở trong thôn đang khóc lớn. Căn phòng đổ nát và chật hẹp chứa đầy những lỗ đen. Sau nhiều ngày tuyết rơi nặng hạt, tuyết đã chất đống khắp sân. Bởi vì tuyết quá dày đặc nên đã làm cho vách ngói của mái nhà trượt xuống theo tuyết. Căn phòng này càng lúc càng trở nên đổ nát hơn. Gió lạnh thổi qua những ô cửa sổ gần bằng miệng giếng. Trong phòng có một bóng người đang khóc nức nở. Có người đứng ở cửa thì thầm trao đổi với nhau. Sau khi nhìn lại tình hình trong nhà, họ không khỏi thở dài. Hết xăng rồi sao? Một người đàn ông mặt đen không giấu được khuôn mặt nứt nẻ vì lạnh của mình lên tiếng hỏi. Thực có lỗi, người phụ nữ trẻ bị thẩm vấn lắc đầu và nói. Ông trời ơi, tại sao người lại không cho ta một con đường sống? Không có người nối dõi, không có tiền bạc, tuổi già sức yếu, không có một ai chiếu cố dù chỉ là một đêm đông lạnh giá. Vừa nãy ta mới nhìn, lục tung cả nhà cũng chỉ thấy mỗi một cái áo khoác cũ. Phần lõi bên trong của cái áo rất cứng. Hôm qua, Lý Lão Thái còn nói, hai ngày nữa sẽ đến nhà con gái để tránh rét. Hai, năm nay thời tiết thất thường, chỗ nào cũng lạnh. Đúng vậy, hôm qua Lão Dương nhà Dương Tam Thúc chẳng phải cũng phải là, hôm nay cũng suýt chút nữa là không cứu được đó sao? Chao ôi, ông trời sao lại không chừa cho ta một con đường sống? Trong lúc họ đang nói chuyện, ở ngoài sân, có một đám người đang đi vào. Thôn Tứ Đạo này không phải là chỗ gần với trấn Đông Hương nhất, sau khi tất cả những thôn ở xung quanh được sắp xếp xong thì cuối cùng cũng đến lượt thôn Tứ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là khi những người lính đóng quân vừa đến đã va phải một người bị C.H.E.T. cóng. Mùa đông năm nay, có vẻ như những người già góa bụa của gia đình này đều đang gặp khó khăn. Chết cóng do quá lạnh là một điều rất phổ biến, trong nhà cũng có rất nhiều người C.H.E.T. đói vì không có thức ăn dự trữ ở nhà. Cách chương